Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, nương tử cùng thiếp. Kỳ quái, rõ ràng vừa mới lúc ở trên giường, còn nhớ rõ rất rõ ràng, làm sao vừa ra tới, đột nhiên thì quên đi đâu. Bất quá, băng tộc hai chữ, lại là nhớ rất rõ. Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không có quan hệ. Mộ Thiên Tuyết nhẹ giọng an ủi. Lạc Phi nghĩ đau đầu. Cũng không muốn lại nghĩ. Gặp gió đêm thanh lãnh. Nàng mặc đơn bạc. Lập tức lôi kéo nàng hướng về trong hẻm nhỏ đi đến. Ban trưởng, ta đưa ngươi trở về đi. Nhanh trời đã sáng. Ngươi chỉ ít trở về ngủ một hồi. Mộ Thiên Tuyết thuận theo cùng ở phía sau của hắn. Nói khẽ, ta không buồn ngủ. Lạc Phi, thân thể của ngươi thật không sao? Thật không sao? Lạc Phi đem đưa nàng cửa tiểu khu, lại nắm tay của nàng lưu luyến không rời. Suy nghĩ một chút nói. Ban trưởng, ngươi ba ba có ở nhà không? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lộ ra một vệt cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Lạc Phi gặp nàng khuôn mặt nhỏ căng cứng bộ dáng. Nhịn không được thân thủ nắm một chút. Cười nói, làm gì khẩn trương như vậy? Ta chính là muốn đi lên bồi một hồi ban trưởng. Không có muốn làm cái gì chuyện xấu. Ban trưởng cũng đừng tự mình đa tình. Mộ Thiên Tuyết từ trong lỗ mũi nhẹ hừ một tiếng. Không có cự tuyệt. Cũng không có mời. Quay người tiến vào tiểu khu. Lạc Phi theo ở phía sau. Lên thang lầu lúc. Hắn rốt cục nhịn không được nói. Ban trưởng. Tâm lý tức giận nói. Nói ngay. Không nói ra sẽ nín rất khó chịu. Mộ Thiên Tuyết nói, ta không có sinh khí, ta làm gì muốn sinh khí. Lạc Phi nói, chính mình âu yếm nam sinh, bồi khác nữ sinh ngủ một đêm, mà chính mình lại tại hắn ngoài cửa sổ trông một đêm. Có thể không tức giận sao? Mộ Thiên Tuyết lấy ra chìa khóa, ra vẻ lạnh nhạt nói, đừng tự mình đa tình, mà lại ngươi cũng không phải ta yêu dấu nam sinh. Ngay tại nàng muốn mở cửa lúc, Lạc Phi đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng, tách ra qua thân thể của nàng, nắm lấy hai tay của nàng, đem nàng đặt tại trên cửa, mặt dán vào mặt của nàng, hung tợn uy hiếp nói, tiểu lớp trưởng, có bản lĩnh ngươi thì lặp lại lần nữa. Mộ Thiên Tuyết thanh tịnh con ngươi như nước nhìn lấy hắn, nhìn trong chốc lát, đột nhiên chủ động xuất kích, cắn một cái ở trên miệng của hắn, bất quá không có ra sao dùng sức. Từ trong cổ họng phát ra một tiếng ủy khuất nỉ non. Kẻ đồi bại, Lạc Phi cũng cắn nàng. Để cho nàng mắng không ra. Hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. Ở đen nhánh thang lầu đường bên trong. Dùng tham lam mà nhiệt liệt hôn môi đến hóa giải oán khí trong lòng. Hơn 10 phút sau, Lạc Phi một thanh ngang ôm lấy nàng. Thở gấp nói. Ban trưởng, mở cửa. Mộ Thiên Tuyết cũng thở phì phò. Đỏ mặt nói, không ra, thật không ra, Lạc Phi đột nhiên đem nàng để xuống, trực tiếp đem nàng ấn ghé vào trên cửa, sau đó từ phía sau đè lại nàng, bắt đầu giải ra trước ngực nàng áo sơ mi cúc áo. Lạc Phi, khác, Mộ Thiên Tuyết nắm thật chặt tay của hắn, phấn nộn trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng, trong giọng nói lại là hờn dỗi, cũng có cầu khẩn. Lạc Phi dùng thân thể đem nàng chăm chú áp trên cửa. Người người nàng tóc dài ở giữa mùi thơm ngát cùng thiếu nữ đặc hữu phân phương. Cảm thụ được nàng tư thái thon thả mềm mại cùng phía sau vành cao. Vội vã không nhịn nổi cắn lỗ tai của nàng nói. Có để hay không cho ta đi vào? Không cho ta đi vào. Ta ngay ở chỗ này làm chuyện xấu. Không cho. Mộ Thiên Tuyết vẫn như cụ kiên quyết cự tuyệt. Song tay nắm thật chặt tay của hắn, lông mi thật dài có chút rung động, hiển nhiên có chút tâm hỏng cùng sợ hãi. Lạc Phi lạnh hừ một tiếng, mặc nàng nắm lấy hai tay của mình, miệng cùng thân thể cũng bắt đầu không ở yên. Mộ Thiên Tuyết rốt cục chịu đựng không nổi, mặt đỏ tới mang tai đầu hàng. Khác, ta mở cửa, ha ha, Lạc Phi đình chỉ tiến công. Mộ Thiên Tuyết xuất ra chìa khóa, run rẩy mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lạc Phi ôm lấy nàng, không kịp chờ đợi vọt vào, chuẩn bị xông tiến gian phòng, nhưng vừa mới tiến phòng khách, đột nhiên định lại ở đó. Đen nhánh bên trong, một bóng người ngồi ở trên ghế salon, giống như u linh, tĩnh không một tiếng động, chính trợn tròn mắt nhìn lấy bọn hắn. Thúc, thúc thúc, Lạc Phi tại nguyên chỗ cứng ngắc lại mấy giây, liền vội vàng buông tay ra, đem trong ngực tiểu lớp trưởng để xuống, gương mặt nóng lên, xấu hổ vô cùng. Mộ Thiên Tuyết đứng trên mặt đất, đồng dạng đỏ bừng cả khuôn mặt, trong không khí không có quen thuộc mùi rượu, lại có xấu hổ ở nổi trôi. Mấy phút đồng hồ sau, trên ghế salon nam nhân rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn, ngữ khí trầm thấp, không cần phải để ý đến ta, các ngươi bận bịu đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bận bịu cái gì? Lạc Phi đã không lại cứng ngắc, lấy lòng nói, thúc thúc, muốn uống rượu sao? Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái. Mộ Thập Lý thần sắc đờ đẫn nói, không cần, các ngươi trở về phòng đi, không cần để ý ta, coi như ta không tại, ta muốn chính mình đợi một hồi. Lạc Phi còn muốn lên tiếng lúc, Mộ Thiên Tuyết kéo lại hắn, vào phòng, khép cửa phòng lại, do dự một chút, lên khóa, thế nhưng là lúc này Lạc Phi, dục vọng đã bị dọa lùi, trong lòng kinh hãi cùng xấu hổ vẫn không có thối lui. Thấp giọng nói, ban trưởng, làm sao đã trễ thế như vậy? Người ba ba còn ngồi ở trên ghế salon, làm ta sợ muốn chết. Mộ Thiên Tuyết không có mở đèn, đi tới trước cửa sổ, đem màn cửa kéo ra, để ánh trăng rơi vào. Thần sắc phức tạp nói, có lẽ là đạt được mẹ ta tin tức, đang suy tư cái gì đi. Ánh trăng chiếu xuống nàng cái kia thanh thuần xinh đẹp trên gương mặt, tuyết bạch vô hà, cái kia đầy đầu mái tóc đen dài, cũng giống như biến sắc. Lạc Phi đi qua, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ôn nhu an ủi, ban trưởng, nhất định có thể tìm được mụ mụ ngươi. Mộ Thiên Tuyết nhìn phía xa bầu trời đêm nói, mẹ ta là mình đi, đột nhiên liền rời đi, có lẽ coi như tìm được, kết quả cũng sẽ như ý, cha ta khả năng sẽ càng thương tâm hơn. Lạc Phi ôm thật chặt nàng nói, nhưng ngươi chỉ ít có thể lấy gặp một lần mụ mụ ngươi. Có lẽ nàng có khác nỗi khổ tâm trong lòng, nàng lúc trước đi không từ giã, có lẽ so với các ngươi càng khổ sở hơn. Mộ Thiên Tuyết nói khẽ, ta trước kia vẫn luôn là nghĩ như vậy, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, nàng liền không hề có một chút tin tức nào, dù là cho chúng ta truyền bức thư cũng được, nhưng đều không có, cho nên chúng ta đã sớm đối nàng tuyệt vọng. Lạc Phi nói, hiển nhiên ngươi ba ba cũng không có, mà ban trưởng ngươi kỳ thực cũng không có. Không phải vậy nghe được tin tức của nàng, các ngươi cũng sẽ không như vậy. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc xuống, không nói gì thêm. Lạc Phi ôm lấy nàng, bồi tiếp nàng đứng bình tĩnh lấy, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Mộ Thiên Tuyết tựa tại trong ngực của hắn, mệt mỏi nhắm mắt lại, lại đứng trong chốc lát. Lạc Phi ôm lấy nàng, đem nàng đặt lên giường, giúp nàng cởi bỏ áo khoác cùng vớ giày. Mộ Thiên Tuyết mở mắt ra nói, quần cũng có thể thoát. Lạc Phi sửng sốt một chút, giúp nàng cởi bỏ quần, đắp chăn xong. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, người cũng tới đến, ôm lấy ta. Lạc Phi nhìn thoáng qua cửa, đang muốn nói chuyện lúc, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Lập tức, tiếng bước chân đi tới cửa trước chỗ, mở ra phía ngoài cửa, đi ra ngoài, cửa trống trộm đóng lại. Bên ngoài vang lên xuống lầu thanh âm. Hai người nhìn nhau, Lạc Phi cởi áo khoác xuống, quần, vớ giày, lên giường, chui vào trong chăn. Mộ Thiên Tuyết chui vào trong ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn, Lạc Phi cũng ôm lấy nàng, ôn nhu vuốt ve nàng mềm mại tóc dài nói, ban trưởng, kỳ thực có một vấn đề, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Mộ Thiên Tuyết gương mặt chôn ở cổ của hắn bên trong, ôn nhu nói, ngươi hỏi, ngươi ba ba có phải hay không cũng là giác tỉnh giả? Lạc Phi hỏi trong lòng suy đoán. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nói, ta cũng không biết, hắn không nói với ta qua, ta cũng không có nhìn qua hắn sử dụng tới bất luận cái gì kỹ năng. Bất quá, ta đích xác cũng hoài nghi qua. Lạc Phi nói, Kỳ thực từ cây đao kia bắt đầu, ta đã cảm thấy hắn là, mà lại ta cảm thấy mụ mụ ngươi cũng không đơn giản. Mộ Thiên Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn lấy hắn. Vậy ngươi chẳng phải là trèo lên cành cây cao rồi? Muốn hay không suy tính một chút ở rể? Lạc Phi cúi đầu cắn một chút miệng nhỏ của nàng. Nói, có thể cân nhắc, nếu như nương tử đem vi phu phục vụ thoải mái nói. Mộ Thiên Tuyết cũng cắn một chút miệng của hắn. Đôi mắt sáng như đường sông. Phu quân muốn thiếp thân như thế nào hầu hạ? Lạc Phi nhìn lấy nàng phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta thích ban trưởng cái miệng nhỏ nhắn. Vừa mê vừa say vừa mềm mềm. Cái kia lại cho ngươi hôn một chút. Mộ Thiên Tuyết lại hôn hắn một ngụm. Lạc Phi thương lượng. Có thể hay không thân địa phương khác? Mộ Thiên Tuyết rất sảng khoái đáp ứng. Tốt. Lại hôn một cái mặt của hắn cùng cổ. Ai? Lạc Phi phiền muộn thở dài một hơi. Sau đó thi hứng đại phát. Ung dung thì thầm. Xuân chiều như mưa muộn gấp. Đò hoang không người thuyền tự sang. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Người ngọc nơi nào dậy thổi tiêu. Mộ Thiên Tuyết mím môi một cái. Một mặt kỳ quái nói. Không đúng sao. Trước sau hai câu hẳn không phải là cùng một bài thơ à. Ban trưởng nghe qua cái này hai bài thơ. Chưa từng nghe qua. Bất quá rõ ràng không phải cùng một đầu. Lạc Phi đồng học dạng này niệm. Là muốn biểu đạt cái gì không? Gọi phu quân. Há. Phu quân dạng này niệm. Là muốn biểu đạt cái gì không? Chính ngươi trải nghiệm. Mộ Thiên Tuyết làm bộ trải nghiệm trong chốc lát. Đột nhiên tỉnh ngộ. Ta đã biết. Phu quân đây là tại cảnh cáo ta. Phải học tập thật giỏi. Hoàn thiện mỗi ngày. Không phải vậy về sau thì cùng phu quân ngươi một dạng. Đọc thơ đều có thể niệm xuyên. Đúng không? Lạc Phi. À. Ngươi làm gì? Mộ Thiên Tuyết kinh hô một tiếng. Bị đặt ở phía dưới. Lạc Phi đặt ở trên người của nàng. Án lấy cổ tay của nàng. Hung tợn nói. Tiện thiếp. Phu quân tối nay phải thật tốt trừng phạt ngươi. Thiếp. Mộ Thiên Tuyết nheo lại con ngươi. Lạc Phi chính cúi đầu. Muốn dùng miệng giải khai ngực nàng trước cúc áo lúc. Lập tức phản ứng tới. Liền vội ngẩng đầu giải thích. Nương tử đừng hiểu lầm. Không phải thiếp. Là phu nhân. Ha ha. Xem ra ngươi ở sâu trong nội tâm. Rất muốn có cái thiếp a. Mộ Thiên Tuyết khuôn mặt lạnh lùng. Lạc Phi chính muốn tiếp tục giải thích. Đặt ở đầu giường quần đột nhiên Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Lúc này. Người nào gửi tới tin nhắn. Chẳng lẽ là Lạc Gia Gia sáng sớm. Phát hiện hắn không ở nhà rồi. Nghĩ đến chỗ này. Hắn vội vàng buông ra ban trưởng. Đi qua từ trong túi móc ra điện thoại di động. Mở ra màn hình. Là Đồng Đại Tiểu Thư phát tới. Đồng Đại Tiểu Thư sau khi tỉnh lại. Gặp hắn không có ở đây. Rất lo lắng. Hỏi hắn đi nơi nào. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Chế nhạo nói. Thiếp. Lạc Phi hồi phục một câu. Ta đi ra luyện thần. Đợi chút nữa trở về. Sau đó lại hồi phục ban trưởng nói. Bạn thân mà thôi. Nói xong. Ném đi điện thoại di động. Ôm lấy ban trưởng. Dùng miệng ngăn chặn nàng lời kế tiếp. Hai người lại hôn môi một hồi. Sắc trời bên ngoài đã sáng lên. Tốt. Mau trở về đi thôi. Mộ Thiên Tuyết gặp tay chân của hắn lại bắt đầu không thành thật. Vội vàng đem hắn đẩy ra. Dùng chăn mền đem chính mình chăm chú bao vây lại. Bắt đầu đuổi người. Lạc Phi nhìn một chút thời gian. Cùng hơn 6 giờ. Hoàn toàn chính xác cần phải trở về. Lạc Gia Gia bình thường đều là hơn 6 giờ lên nấu cơm. Muốn là phát hiện hắn không tại. Khẳng định lại sẽ suy nghĩ lung tung. Ban trưởng thật là thơm. Ta lại muốn hôn một chút. Không. Người đi mau. Mộ Thiên Tuyết cự tuyệt. Nhưng Lạc Phi không khỏi giải thích. Trực tiếp giật ra chăn mền chui vào. Ôm chặt lấy nàng. Một bên trên giường lăn lộn. Một bên cắn miệng của nàng. Hai người lăn rơi xuống trên sàn nhà. Tiếp tục lăn lộn. Lạc Phi đem nàng lăn đến góc tường. Lại tham lam cắn mấy cái về sau. Mới buông nàng ra. Đứng lên chắp tay nói. Nương tử. Vi phu có việc. Đi đầu một bước. Tối nay lại tiếp tục cùng nương tử động phòng hoa chúc. Nói xong, cầm quần áo lên, siêu một tiếng, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Mộ Thiên Tuyết mái tóc lộn xộn nằm trên sàn nhà, ngây người rất lâu, mới chính mình lộn mấy vòng, lăn lộn đến bên giường, bò lên, ôm lấy gối đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Kẻ đồi bại, Lạc Phi vòng qua nhà lầu, ra tiểu khu, một đạo thân ảnh quen thuộc ngồi ở hẻm nhỏ trên bậc thang. Đang cúi đầu phát ra ngốc, cầm trong tay một bình rượu, lại một giọt chưa uống. Lạc Phi do dự một chút, kiên trì đi tới, còn chưa mở miệng nói chuyện. Nam nhân kia liền ngẩng đầu nhìn hắn nói. Xong việc, tiểu tử, ngươi không có bệnh à? Có muốn hay không ta cho ngươi cái cách điều chế? Ngươi đi bắt chút thuốc uống. Lạc Phi, thúc thúc, đừng hiểu lầm, ta cùng ban trưởng chỉ là ở gian phòng nhìn xem sách. Tâm sự, cái gì cũng không có xảy ra. Lạc Phi đành phải xấu hổ giải thích. Mộ Thập Lý nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, không nhắc lại sự kiện này. Đột nhiên hỏi, ngươi nguyện ý rời đi nơi này, cùng A Tuyết đi địa phương khác sinh hoạt sao? Lạc Phi sững sờ, trong tim ẩn ẩn đoán được hắn nói cái chỗ kia. Thúc thúc, ngươi muốn cùng A Tuyết dọn đi. Mộ Thập Lý không có trả lời. Ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem hắn nói. Trả lời ta, ngươi nguyện ý không? Lạc Phi chỉ do dự một cái chớp mắt. Nói, nếu như có thể mang theo ta tỉ tỉ cùng nhau nói. Ta nguyện ý. Mộ Thập Lý nhíu mày một cái. Tiểu tử, ngươi có phải là thích chị ngươi hay không tỉ? Làm gì đi đến chỗ nào đều phải mang theo nàng. Về sau là A Tuyết theo ngươi sống hết đời, không là tỉ tỉ của ngươi. Lạc Phi lắc đầu nói. Thúc thúc nói không đúng. Về sau cùng ta sống hết đời, là tỉ tỉ ta. Nếu như A Tuyết nguyện ý, có thể tăng thêm nàng. Ngươi nói cái gì? Mộ Thập Lý đột nhiên đứng lên, ánh mắt như lang như hổ nhìn hắn chằm chằm. Trong chớp nhoáng này, Lạc Phi dường như đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại, cước bộ không tự chủ được lui về sau một bước. Trong lòng hắn thất kinh, trên mặt lại là không kiêu ngạo không tự ti. Thúc thúc, ta nguyện ý cùng A Tuyết cùng một chỗ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lại ta tỉ tỉ. Ta đã cùng A Tuyết nói qua, vô luận đi nơi nào, vô luận bất cứ lúc nào, ta đều sẽ mang theo ta tỉ tỉ. Mộ Thập Lý trong mắt lửa giận biến thành cổ quái. Tiểu tử, ngươi muốn cưới hai cái? Lạc Phi đang muốn giải thích, Mộ Thập Lý đột nhiên một thanh đập vào trên vai của hắn, mặt mũi tràn đầy thưởng thức mà nói. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà cùng lão tử một dạng, đều là to gan như vậy, như thế cặn bã, hơn nữa còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, cút đi, trở về suy nghĩ thật kỹ, muốn hay không cùng đi với chúng ta, đi về sau, khả năng thì lại cũng không về được. Mộ Thập Lý phất phất tay, không muốn nói thêm, để hắn xéo đi. Lạc Phi há hốc mồm, rất muốn bát quái hỏi một chút hắn ban đầu là không phải cưới hai nữ nhân, nhưng lại sợ nhắc lên chuyện thương tâm của hắn, đành phải cáo từ. Về đến nhà, Lạc Gia Gia đã rời giường, ngay tại nhà bếp làm điểm tâm. Đồng Nhan Nhan cũng lên, ngay tại phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn đến hắn sau khi trở về, Đồng Nhan Nhan lập tức đỏ bừng cả mặt, tranh thủ thời gian cúi đầu đánh răng, không dám nhìn hắn, đoán chừng là nhớ tới tối hôm qua mộng. Lạc Phi ở cửa phòng vệ sinh thưởng thức trong chốc lát nàng ngượng ngùng tiểu biểu lộ, lại đi đến cửa phòng bếp, thưởng thức Lạc Gia Gia mỹ mỹ bên mặt cùng dáng người, cảm giác sảng khoái tinh thần. Lạc Gia Gia cúi đầu bận rộn, cũng không có hỏi hắn đi nơi nào. Lạc Phi mình nói đi ra, ta vừa mới đi xuống chạy bộ đi. Lạc Gia Gia, tối hôm qua ngủ có ngon không? Lạc Gia Gia coi hắn là không khí, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lạc Phi phối hợp nhỏ giọng nói, Lạc Gia Gia, ta tối hôm qua không cùng Đồng Nhan Nhan đồng học phát sinh cái gì, cũng là ngủ ở cùng một chỗ. Không tin ngươi đi nhìn ga giường sạch sẽ đây. Hắn cũng không biết hắn tại sao muốn vội vã giải thích, có thể là thẹn thùng đi. Ai ngờ Lạc Gia Gia lúc này đột nhiên quay đầu nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói, ga giường ta đã rửa, phía trên ướt. Lạc Phi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.